Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 405, 405, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vong Niên hoàn toàn không quan tâm Tô Lạc thái độ như thế nào. Chỉ là sâu kín thở dài một hơi. Nói, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn khác sao? Nếu như chỉ là ta một người, dù là ta chết đi, cũng sẽ không để Tư Dĩnh gả cho một cái nàng người không thích. Nhưng mà đằng sau ta là cả Hứa gia. Ta phải muốn vì Hứa dễ tất cả mọi người cân nhắc. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể rời xa Tư Dĩnh. Để cho nàng an an tâm tâm đến Chu gia đi. Ở đây coi như ta lão gia này tử van ngươi. Hơn nữa, ta sẽ liều mạng tấm mặt mo này. Nhường Chu gia tha cho ngươi một cái mạng. Sẽ không ở đối phó ngươi. Nói, Hứa Vong Niên vậy mà từ trên ghế salon đứng lên. Hướng về phía Tô Lạc bái. Tô Lạc sắc mặt đã vô cùng băng lãnh. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Xin lỗi, Hứa lão gia tử. Ngươi vì Hứa gia nhân lo nghĩ tâm. Ta hiểu, nhưng mà Tư Dĩnh bằng hữu của ta. Ta tuyệt không cho phép nàng cứ như vậy trở thành người khác kẻ chết thay. Trong mắt ngươi, Chu gia có lẽ cao không thể chạm, rất đáng sợ, nhưng mà trong mắt ta, Chu gia hòa sâu kiến không hề khác gì nhau. Ta tất nhiên dám xuất hiện tại Giang Thành, ta liền không có từng sợ Chu gia. Nếu như bọn hắn không phục, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta là được. Ta không để ý giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Giờ khắc này, Tô Lạc khí chất trên người đột nhiên biến đổi. Cả người phảng phất đều có một loại bao trùm vạn vật phía trên. Quan sát chúng sinh khí phách tới. Hứa lão gia tử, ta khuyên ngươi một câu nói. Một cái thế gia có thể truyền thế trăm năm, ngàn năm, dựa vào là không phải ủy khúc cầu toàn, mà là nắm đấm. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Ngươi cho rằng ngươi khuất phục, Chu gia liền sẽ từ bỏ ý đồ. Ta chỉ có thể nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nhớ kỹ ta đây câu nói. Không phải vậy. Không ra mấy chục năm, Hứa gia tất nhiên hôi phi yên diệt. Nói xong, Tô Lạc không đợi Hứa Vong Niên mở miệng lần nữa nói chuyện, liền quay người hướng về lầu 2 mà đi. Hắn tính toán cùng Hứa Tư Dĩnh nói lời tạm biệt, liền rời đi Hứa gia. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hứa Vong Niên một phen, nhường hắn đối với Hứa gia ấn tượng ngã xuống cực điểm. Hứa Vong Niên ngồi ở trên ghế salon, nửa ngày chưa có trở về bất quá thần lai. Liền Tô Lạc lúc nào rời đi cũng không biết. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Trên mặt mang vẻ cười khổ. Hắn thế mà bị một cái tuổi trẻ tiểu bối dạy dỗ. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng. Đúng vậy a, ta quá ngây thơ rồi. Thế nhưng là nếu như ta không ngây thơ lời nói, Hứa gia liền thật múa tại trên tay của ta diệt vong. Hứa gia huyết mạch đến đây kết thúc. Hy sinh một người, nếu là có thể cứu Hứa gia phần lớn người, ta không oán không hối. Tư Dĩnh, hy vọng ngươi không nên trách gia gia. Đời này gia gia có lỗi với ngươi. Hứa gia có lỗi với ngươi. Kiếp sau gia gia làm trâu ngựa cho ngươi tới hoàn lại. Hứa Vong Niên trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Xem ra sau đó muốn thật tốt làm một chút Hứa Tư Dĩnh trong lòng công tác mới được. Để cho nàng rời xa Tô Lạc. Không phải vậy, thật sự sẽ cho Hứa gia mang đến tai họa ngập đầu. Sau nửa giờ, Tô Lạc mới rời khỏi Hứa gia. Trước khi đi, Tô Lạc còn trịnh trọng căn dặn Hứa Tư Dĩnh, gặp phải sự tình gì, vô luận như thế nào đều phải gọi điện thoại cho hắn. Hứa Tư Dĩnh cũng đáp ứng xuống, hơn nữa vẫn đứng tại cửa tiểu viện, đưa mắt nhìn Tô Lạc rời đi, ra Hứa ra đại môn. Một mực chờ ở nơi nào Tần Trung Đức cùng Tiểu Lưu hai người liền tiến lên đón. Tô tiên sinh, sự tình làm xong sao? Hứa gia không có làm khó ngươi đi. Không có việc gì, Tần gia chủ, lần này đa tạ ngươi. Không có chuyện, ta liền đi trước. Tô Lạc hướng về phía Tần Trung Đức gật đầu một cái. Hướng về xe Audi đi tới. Tiểu Lưu sau khi lên xe, vấn đạo, Tô tiên sinh, chúng ta kế tiếp đi đâu? Trở về Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc tùy ý khoát tay áo. Là, Tô tiên sinh, không sai biệt lắm một giờ sau. Xe đứng tại một chỗ dựa vào núi. Ở cạnh sông biệt thự bên hồ cửa chính. Ở đây chính là Kim Hải Vịnh biệt thự. Nhìn xem trước mặt một chỗ biệt thự. Tiểu Lưu mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, đã đến. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Từ trên xe bước xuống. Đi tới cửa. Lấy ra Tần Trung Đức đưa cho hắn một chương cửa điện tử tạp quét qua một chút. Đại môn liền mở ra. Hắn đi vào, liếc mắt nhìn toàn bộ biệt thự trang trí. Khẽ gật đầu, cũng là giản lược trang trí phong cách. Rất phù hợp khẩu vị của hắn. Tô tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì muốn ta xử lý sao? Tiểu Lưu hướng về phía Tô Lạc. Cung vừa nói đạo, không có, ngươi trước trở về đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Là, Tô tiên sinh, vậy ta đi trước. Tiểu Lưu gật đầu một cái. Lên xe, trực tiếp tiến vào cách đó không xa một tòa biệt thự. Đây là Tần Trung Đức đặc biệt an bài. Không chỉ là cho Tô Lạc an bài một cái chỗ ở. Để cho tiện, liền tài xế Tiểu Lưu đều ở đây bên cạnh cho an bài một tòa biệt thự. Tô Lạc vừa mới chuẩn bị đi lầu 2 phòng ngủ. Kết quả là nhận được một chiếc điện thoại. Là Tần Trung Đức đánh tới. Tô tiên sinh, ngài bây giờ trở về biệt thự sao? Dược liệu đã chuẩn bị xong. Ta để cho người ta đã đưa tới. Ta tại Kim Hải Vịnh biệt thự. Người để cho người ta đưa tới liền tốt. Tô Lạc đạo, tốt. Tô tiên sinh, đưa tài nhân. Đại khái 10 phút sau đến. Ta đã biết, Tô Lạc cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon. Lẳng lặng đứng chờ lấy dược liệu đến. Không đến 10 phút, Tô Lạc chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đi ra ngoài mở cửa. Hắn đã nhìn thấy một người trung niên nam tử đang rất cung kính đứng tại cửa chính. Khi thấy Tô Lạc từ biệt thự bên trong đi tới. Nam tử trung niên này nghiêm sắc mặt. Thái độ trở nên càng phát cung kính. Tô tiên sinh, ta phụng gia chủ mệnh lệnh. Đưa cho ngài dược liệu tới. Hắn là hôm nay tại Lai Vượng tiệm cơm. Bồi tiếp Tần Trung Đức gặp Tô Lạc trong đó một cái. Hắn có thể tinh tường Tô Lạc tại Tần Trung Đức trong mắt quan trọng đến cỡ nào. Vì liễu Tô Lạc, Tần Trung Đức ngay cả mình thân đệ đệ đều phế bỏ đi. Nếu là hắn dám chọc Tô Lạc không vui. Nói không chừng liền gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Đem dược liệu cho ta lấy đi vào. A Tô Lạc gật đầu một cái. Gia hiệu nói. Tốt tốt tốt. Nam tử này dùng sức gật đầu một cái. Đem đã sớm chuẩn bị xong dược liệu cầm tiến gian phòng. Thận trọng đặt ở trên bàn trà. Tô tiên sinh, ngươi kiểm tra một chút. Xem những dược liệu này có vấn đề hay không. Tô Lạc gật đầu một cái. Mở túi ra. Kiểm tra cẩn thận một chút dược liệu. Khẽ gật đầu, chất lượng xem như thượng thừa. Rất không tệ, so với hắn trong tưởng tượng tốt một điểm. Dược liệu này không có vấn đề. Nói dùm cho ta ngươi Tần gia chủ một tiếng. Đa tạ, Tô tiên sinh, ngươi khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Nam tử này gật đầu một cái. Ngay sau đó giống như là vang lên liễu thập sao. Hướng về phía Tô Lạc nói. Đúng. Tô tiên sinh, nhà ta gia chủ còn để cho ta mang cho ngươi một câu nói. Nói, Tô Lạc rất là tò mò. Nhà ta gia chủ nói, Chu gia gia chủ Chu Hán Đình, mang theo hắn mấy cái huynh đệ. Còn có Chu Tư Minh toàn bộ rời đi Giang Thành. Hẳn là đi nghênh đón Chu Tư Minh sư phụ cha đi. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chuyện này, ta đã biết, không có chuyện gì, ngươi trước trở về đi. Tô tiên sinh, vậy ta cáo từ trước. Nam tử này hướng về phía Tô Lạc gật đầu một cái. Cung kính hành một cái lễ. Lúc này mới quay người hướng về đi ra bên ngoài. Cách Trương.